Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 08. Vân Chi sau khi đi, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lại cùng đệ tử khác đồng dạng đi xem động phủ của mình. Bất quá trước đó, Lục Dương còn đi theo Mạnh Cảnh Chu đi Vấn Đạo Tông bên ngoài đem Lão Mã dẫn vào. Tại Vấn Đạo Tông bên ngoài, Lục Dương gặp được không ít vừa gia nhập đồng môn tại hướng gia tộc báo tin vui. Mặc kệ là tiểu gia tộc, vẫn là tu hành thế gia, đối tự mình người có thể bái tại Vấn Đạo Tông, đều là một kiện đáng giá viết tại tộc sử thượng đại sự. Nhà ngươi tại sao không ai tới? Lục Dương cũng từ Mạnh Cảnh Chu đôi câu vài lời bên trong biết rõ Mạnh gia là cái lịch sử lâu đời tu tiên thế gia. Mạnh Cảnh Chu có chút kiêu ngạo, ta rời nhà đi ra ngoài. Lục Dương, ngươi kiêu ngạo cái gì? Mạnh Cảnh Chu đem Lão Mã dắt quay về động phủ về sau, Lục Dương cũng trở về đến động phủ của mình. Lục Dương xuất ra một viên ngọc bội, đây là mới một vị không quen biết sư huynh cho, nói đây là Vấn Đạo Tông đệ tử thân phận bài, đối ngoại nhưng chứng minh Vấn Đạo Tông đệ tử thân phận, đối nội có thể mở ra động phủ vân vân. Ngọc bội từ linh thạch tủy rèn luyện mà thành, viết Lục Dương hai chữ, ngọc bội rất nhiều tác dụng, cần Lục Dương chính thức trở thành tu tiên giả sau mới có thể sử dụng. Lục Dương đem ngọc bội đặt ở động phủ cửa miệng trên vách đá, ngọc bội phát ra u u lam ánh sáng, cùng động phủ cổng vào lỗ khảm chỗ hô ứng lẫn nhau, lỗ khảm lấp lóe hai lần, vách đá tự động dời, hiện ra ở Lục Dương trước mặt là một chỗ không cách nào tưởng tượng hào hoa động phủ. Vừa mới bước vào động phủ, Lục Dương đã cảm thấy thân thể ấm áp, giống như là có kỳ diệu năng lượng làm dịu thân thể của hắn. Đây chính là bọn hắn một mực nói linh khí. Lục Dương kịp phản ứng về sau lộ ra hết sức kinh ngạc. Động phủ bên trong nồng độ linh khí hàm lượng cao đến liền liền hắn loại phàm nhân này đều có thể cảm thụ được, có thể nghĩ đến cỡ nào không giống bình thường. Động phủ bài trí rất đơn giản, chỉ có một trương cái bàn, một cái bồ đoàn, một trương chiếu rơm, cùng lớn như vậy động phủ so ra, lộ ra trống rỗng, không biết rõ đây là Vấn Đạo Tông đệ tử khuyên bảo đệ tử muốn thanh tâm quả dục, vẫn là để đệ tử y theo ưa thích tiến hành trang trí. Trên mặt bàn đặt vào một trang giấy, chính phản hai mặt đều có đồ vật. Chính diện viết đối tu tiên hoàn toàn không biết gì cả đệ tử trước tiên có thể bước đi ngôn truyền phong học tập kiến thức căn bản, hoặc là đi tàng kinh các tự hành học tập. Mặt trái là Vấn Đạo Tông địa đồ, tương đương giản lược, vẽ lấy Vấn Đạo Tông chủ yếu ngọn núi, có lưu mảng lớn trống không, từ trên bản đồ nhìn, Vấn Đạo Tông chiếm diện tích 10 vạn dặm, quả nhiên là lớn đến khó đến vượt quá Lục Dương tưởng tượng. Chính diện nội dung cái này khiến tương lai một tháng không biết rõ muốn làm gì Lục Dương có phương hướng. Lục Dương ngáp một cái, muốn hảo hảo ngủ một giấc. Từ đi ra ngoài gặp được Hạ Vũ, đến dựa vào chân thành phẩm cách cùng kiệt xuất trí tuệ liên tiếp xông qua ba cửa ải, thắng được đại sư tỷ Vân Chi, nhị sư huynh đái bất phàm chú ý, cuối cùng trở thành Vấn Đạo Tông đệ tử. Cái này một ngày sự tình để tinh thần hắn mỏi mệt, vây được liền con mắt đều không mở ra được. Vấn Đạo Tông làm sao liền cái gối đầu cũng không cho. Lục Dương lầm bầm một câu, một cả ngày mỏi mệt tại thời khắc này dâng lên. Không để ý tới dễ chịu không thoải mái, đập đi một cái miệng, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương dậy thật sớm, hắn chuẩn bị đi trước tàng kinh các nhìn xem, hiểu rõ trung ương đại lục đại khái tình huống. Mới tới tàng kinh các cổng vào, một vị sư huynh dương mắt nhìn xem Lục Dương. Đúng thế. Nếu là mới tới, ta liền cùng ngươi nói một chút tàng kinh các quy củ rất đơn giản, chỉ có ba đầu. Một, ngươi bây giờ quyền hạn chỉ có thể ở tầng thứ nhất đọc sách, tầng thứ nhất sách ngươi có thể tùy ý nhìn. 2. Ngươi bây giờ chỉ có thể tạm mượn một quyển sách. 3. Muốn bảo vệ thư tịch, không muốn làm bẩn muốn giá gốc bồi thường. Ta nhớ kỹ. Lục Dương gật đầu, sư huynh không có lại nói cái gì, để Lục Dương đi vào. Trong tàng kinh các, Vấn Đạo Tông đệ tử chính hết sức chuyên chú đọc sách, tâm vô bàn vụ, liền Lục Dương từ bên cạnh đi qua đều không có phát giác. Lớn như vậy tàng kinh các chỉ có lẽ tẻ tiếng bước chân cùng sàn sạc lật sách âm thanh. Nơi này thư tịch rực rỡ muôn màu, từ dân gian nghệ nhân tướng thanh nhập môn, đến tu sĩ công pháp bí tịch, lại đến luyện khí trúc cơ tâm đắc, cái gì cần có đều có. Lục Dương nhìn hoa mắt, đều không biết rõ hẳn là nhìn cái nào một bản. Đây là sách gì? Lục Dương một lần tình cờ từ giá sách trong khe hẹp tìm tới một quyển sách, che kín nặng nề tro bụi, giống như là rơi ở chỗ này. Thật lâu đều không có người nhìn qua. Hắn lau đi tro bụi, rốt cục thấy rõ sách danh tự Long Phượng Biến. Thật là khí phách danh tự. Lục Dương thấp giọng kinh hô, không nhìn nội dung, từ tên sách liền có thể cảm nhận được một cổ vương bá chi khí. Hắn hoảng hốt một cái, tựa như nghe được Long Phượng hòa minh thanh âm, trước mắt Long Phượng hư ảnh xuất hiện, sinh động như thật, sau đó hư ảnh biến đổi, giống như là ngay tại diễn dịch Long Phượng xuất hiện quá trình. Lục Dương lấy lại tinh thần, nhìn quanh chu vi, thanh âm cùng hư ảnh biến mất. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Lục Dương hồ nghi, lập tức hơi có kích động lật ra tờ thứ nhất. Nói không chừng đây chính là chính mình cơ duyên. Ai ngờ trang sách quá sắc bén, không xem chừng phá vỡ hắn ngón tay, mấy giọt tiên huyết nhỏ tại trên giấy. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bản này cổ thư câu thế mà tản mát ra kim sắc quang mang, trong sách giống như là có cái gì đồ vật muốn phá phong mà ra. Lục Dương trái tim phanh phanh phanh nhảy, quá trình này hoàn toàn ra ngoài ý định, không nhận khống chế của hắn, không biết là phúc hay là họa. Hắn thậm chí cảm giác mình đã bị một loại nào đó cường đại tồn tại nhìn chăm chú lên, để hắn vô ý thức không dám động đậy. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, điều này nói rõ kia cường đại tồn tại cách mình càng ngày càng gần. Cuối cùng cường đại tồn tại đứng tại Lục Dương sau lưng, sâu kín nhìn chăm chú lên hắn, không nói lời nào, dọa đến Lục Dương toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngươi! Rốt cục, kia cường đại tồn tại mở miệng. Tại! Lục Dương giật cả mình. Ngươi đem sách làm bẩn. Cường đại tồn tại nhíu mày, Lục Dương quay đầu, phát hiện nguyên lai là tại tàng kinh các cửa ra vào sư huynh. Sư huynh xem sách mặt vết máu, có chút không thích, vừa nhắc nhở qua không muốn làm bẩn sách, cái này tiểu tử ngay tại trên sách nhỏ máu. Trong tàng kinh các có trận pháp, phàm là làm bẩn sách, đều sẽ phát ra kim sắc quang mang, cho trông coi tàng kinh các người phát tín hiệu. Đây là sách gì, làm sao trước kia chưa từng thấy qua? Sư huynh nghi ngờ cầm sách lên mở ra, sắc mặt đại biến, cái này. Thứ này lại có thể là quyển kia trong truyền thuyết cấm thư. Lục Dương trong lòng vui mừng, nghĩ không ra chính mình vận khí tốt như vậy, đến một lần tàng kinh các tìm đến thượng cổ cấm thư, chính là không biết trong quyển sách này cất giấu cỡ nào bí mật. Sư huynh, quyển sách này có vấn đề gì? Lục Dương hiếu kỳ. Sư huynh sắc mặt biến đổi, suy tính một hồi bực này bí văn muốn hay không nói cho sư đệ mới đến nghe, suy nghĩ qua đi, hắn như nói thật nói. Quyển sách này trên kỹ càng ghi chép Long Phượng giao phối quá trình, bởi vì viết quá mức kỹ càng, bị Long tộc cùng Phượng tộc liên danh khiếu nại, bị liệt là cấm thư, ta còn tưởng rằng quyển sách này đều bị tiêu hủy, nghĩ không ra nơi này còn giữ một bản, không biết là ai giấu. Nói một cách khác, đây là hoàng thư. Lục Dương, đi ngươi đại gia Long Phượng hòa minh. Hắn đột nhiên nhớ tới, sư huynh nói qua, làm bẩn sách là phải bồi thường. Phải bồi thường tiền sao? Lục Dương khẩn trương hỏi, hắn toàn thân trên dưới đáng giá nhất đại khái là thuộc đầu óc. Bồi thường tiền. Sư huynh phủi một chút quyển sách trên tay, lại nhìn một chút Lục Dương, khóe mắt hung hăng rút một cái. Dựa theo quy định xác thực cần bồi thường thường linh thạch, có thể hỏi đề ở chỗ quyển sách này nếu là truyền ra ngoài, kia là chờ lấy Long Phượng hai tộc liên thủ từ yêu vực giết tới Trung ương đại lục, giết tới Vấn Đạo Tông. Tuy nói Vấn Đạo Tông không sợ Long Phượng hai tộc, gan trồng phượng tủy hương vị ngon, ăn vào tư âm bổ dương. Nhưng bọn hắn tốt xấu là danh môn chính phái, tàng kinh các có, Long Phượng biến, loại này cấm thư, cuối cùng sẽ ô uế thanh danh. Nhớ tới nơi này, sư huynh yên lặng đem sách giấu đến trong tay áo, một mặt lạnh nhạt. Bồi thường tiền. Ngươi làm bẩn sách gì rồi? Ta không nhìn thấy. Trong tàng kinh các tiêu hủy thư tịch quá dễ thấy, sẽ phát động trận pháp, không bằng cầm tới bên ngoài tiêu hủy. Lục Dương trong nháy mắt nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, sư huynh nghĩ tư tàng. Cho nên vừa rồi không có cái gì phát sinh. Hai người liếc nhau, khóe miệng giơ lên, thật giống như bọn hắn thật hiểu được đối phương ý tứ. Cấm thư là khúc nhạc dạo ngắn, Lục Dương không có quên hắn đến tàng kinh các mục đích. Hắn tìm hơn nửa ngày, mới được như nguyện tìm được giới thiệu Trung ương Đại lục thư tịch, Đại lục tham dư luận. Lục Dương hưng phấn xoa tay, cẩn thận đọc. Trên thế giới có nhân tộc, yêu tộc, quỷ mị các loại, Trung ương Đại lục là nhân tộc căn cứ, đại lục thế lực lớn nhất là Đại Hạ Vương Triều, là Trung ương Đại lục duy nhất quốc gia, trấn áp nhân tộc khí vận, đại biểu nhân tộc chính thống. Như thế nói đến, nhà ta mặc dù cự ly Vấn Đạo Tông gần, nhưng cũng thuộc về Đại Hạ Vương Triều phạm vi. Đại lục lấy đông là đại dương mênh mông một mảnh, có linh tinh hòn đảo tô điểm trong đó, thỉnh thoảng có côn bằng, hỗn độn các loại thượng cổ yêu thú ẩn hiện. Đại lục phía tây là màu vàng kim Phật quốc, tịnh thổ vô cùng vô tận, chùa miếu phong phú như đất cát. Đại lục phía nam là yêu tộc yêu vực, long tộc phượng tộc là yêu vực bá chủ, yêu tộc tàn nhẫn khát máu, đại hạ vương triều cùng yêu vực ma sát không ngừng, còn có yêu tộc giấu ở đại hạ vương triều, là nhân tộc một hại. Đại lục phía bắc là cực bắc chi địa, hàng băng không thay đổi, không có một ngọn cỏ, vết chân thưa thớt, những sinh linh khác cũng rất ít lộ diện, chỉ có cực kỳ cường hãn chủng tộc sinh hoạt ở nơi đó. Trung ương đại lục nhân tộc nhiều nhất, tu sĩ cũng nhiều nhất, có tu sĩ lựa chọn vào triều làm quan, càng nhiều tu sĩ thì là lựa chọn khai tông lập phái, hay là gia nhập cái nào đó tông môn. Trung ương đại lục môn phái tinh la trải rộng, trong đó cường đại nhất chính là vấn đạo tông các loại năm đại tiên môn, là chính đạo khôi thủ. Trên sách còn nói năm đại tiên môn bên trong tất nhiên có một vị độ kiếp kỳ đại năng cùng địch nổi độ kiếp kỳ chiến lực thủ đoạn. Chẳng lẽ nói tông chủ là một vị độ kiếp kỳ đại năng? Hoặc là ta vấn đạo tông có ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão? Nhớ tới chính mình may mắn bái tại có thể là độ kiếp kỳ đại năng tông chủ môn hạ, Lục Dương có chút mừng rỡ nhảy cẩn, đứng lên rót chén nước, mượn uống nước, ấn nhịn ở nhảy cẩn, tọa hồi nguyên vị tiếp tục đọc xuống. Ma đạo tu sĩ khát máu như mạng, lấy sinh linh tính mạng cổ vũ bản thân tu vi, nguy hại còn hơn nhiều yêu tộc. Ma đạo tu sĩ chung quy là không ra gì tu sĩ, hắn giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, tại đại hạ vương triều cùng năm đại tiên môn liên thủ chèn ép dưới, ma đạo tông môn chỉ dám âm thầm hành động, không dám lộ diện. Trừ bỏ ma đạo tu sĩ, trong sách còn nâng lên một loại tên là tà ma đồ vật, nói tương đương mịt mờ, nói cái gì tà ma sinh mà vô tình, là nhân tộc chi bóng ma, phi thường theo lý thường có thể phán đoán, gặp xa cách, mơ hồ vô cùng, Lục Dương cũng không có làm rõ ràng tà ma là cái gì. Phàm nhân lấy vàng bạc đồng làm tiền tệ, tu sĩ trở lên trung hạ tam đẳng linh thạch làm tiền tệ. Sau đó, Lục Dương lại bắt đầu học tập tu tiên giới thường thức tính tri thức, tỉ như phân chia từng cái cảnh giới tiêu chuẩn, tu tiên bách nghệ bao quát nào, yêu thú chủng loại, công pháp cấp độ, trung ương đại lục lịch sử vân vân. Bằng Lục Dương từ quán trà thuyết thư tiên sinh nơi đó nghe được tri thức, còn xa xa không đủ để hắn tại tu tiên giới đặt chân. Lục Dương nhìn xem kia từng hàng huyền diệu tri thức, không khỏi đắm chìm trong đó, hắn vẫy vùng tại tri thức hải dương, mãi cho đến chạng vạng tối, cảm nhận được trong bụng đói khát, mới nhớ tới mình đã một ngày không có ăn cơm. Lúc này tàng kinh các cửa ra vào đã từ một vị sư huynh đổi thành một vị sư tỷ. Lục Dương cung kính hỏi, sư tỷ không có ý tứ quấy rầy, ta là ngày hôm qua vừa tới đệ tử, đối vấn đạo tông còn chưa quen thuộc, chúng ta vấn đạo tông có ăn cơm địa phương sao? Vị sư tỷ này bị Lục Dương kinh động, run run một cái, nhãn thần trốn tránh, nàng rất sợ hãi cùng người nói chuyện. Đồng dạng tất cả mọi người có thể tuân thủ tàng kinh các quy tắc, không cần nhắc nhở, nàng loại tính cách này rất thích hợp nơi này. Nàng không dám nhìn thẳng Lục Dương, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm nói ra, nguyên lai là sư đệ mới đến, vấn đạo tông là có phòng ăn, bất quá làm người từng trải, sư tỷ không đề nghị ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Lục Dương không hiểu, đây là vì sao, nhà ăn có vấn đề gì không? Tại ngũ trưởng lão ngọn núi, Bách Luyện Sơn. Lục Dương sững sờ, núi này tên cũng không giống như là nấu cơm địa phương, không biết cái này Bách Luyện Phong là. Ngũ trưởng lão am hiểu luyện khí, cái này Bách Luyện Phong tự nhiên là luyện khí ngọn núi, nhà ăn liền mở trên Bách Luyện Phong, phòng ăn đầu bếp đều là nhất đẳng luyện khí sư, bánh bao có thể đánh xuyên sơn mạch, hạt gạo có thể làm ám khí, bánh quẩy càng là liền cương tân thiết cốt đều có thể nện đứt. Lục Dương một ngụm lão rảnh không biết từ đâu nôn lên. Đầu bếp vì cái gì có thể làm luyện khí sư? Sư tỷ yếu ớt giải thích nói, sư đệ ngươi nghĩ nha, đầu bếp trọng yếu nhất chính là hỏa hầu, luyện khí sư nhất am hiểu chính là khống chế hỏa hầu, hai cái này nghề nghiệp quan hệ so ngươi tưởng tượng phải mật thiết. Lục Dương thành khẩn gật đầu, xác thực so ta tưởng tượng mật thiết. Sư tỷ nhìn Lục Dương một mặt cách ăn mặc, chần chờ một cái, mà lại mua sắm binh khí, a không đúng, đi nhà ăn ăn cơm là cần linh thạch, vị sư đệ này ngươi nhìn cũng không phải là rất có tiền dáng vẻ. Đồng dạng tu hành giả quần áo không nói cỡ nào tinh mỹ, nhưng dầu gì cũng là từ thiên tàm ti này một ít phổ biến linh vật biên chế mà thành, thủy hỏa khó xâm. Lục Dương ăn mặc đơn giản, trên quần áo không biết may bao nhiêu vải rách, một chút liền có thể nhìn ra hắn là phàm nhân xuất thân. Lục Dương thẹn thùng cười cười, hắn đúng là một viên linh thạch đều không có. Không cần thẹn thùng a, vấn đạo tông có rất nhiều phàm nhân xuất thân, ta cũng là như thế. Sư tỷ nhẹ giọng an ủi. Ăn cơm cũng có biện pháp, Ngô. Ngươi có thể đi đan đỉnh phong nhìn một chút, nơi đó hẳn là có vứt bỏ tích cốc đan, ngươi có thể hướng bọn hắn yêu cầu một ít. Đan đỉnh phong đối đan dược yêu cầu rất cao, nói là vứt bỏ, nhưng thật ra là phẩm chất không đủ cao mà thôi, không cần lo lắng có độc. Bất quá tại đan đỉnh phong, ngươi muốn xem chừng mới phong chủ thất trưởng lão, Ngô Minh sư huynh, Nghe Đạt sư huynh, Trời Trong sư tỷ, Long Nham sư đệ. Tóm lại ngươi cũng cẩn thận một chút. Lục Dương đè xuống trong lòng không hiểu, chắp tay nói, tại hạ Lục Dương, cảm ơn sư tỷ, xin hỏi sư tỷ tục danh. Ta gọi Tuần Lộ Lộ. Lục Dương cáo biệt Tuần Lộ Lộ, đi vào đan đỉnh phong, vừa tới đến chân núi, đã nghe đến một cổ mùi thuốc nồng nặc vị. Không hổ là đan đỉnh phong, liền liền trong không khí đều tràn ngập hương khí, trong truyền thuyết động thiên phúc địa, tiên sơn trời đảo cũng bất quá như thế. Lục Dương không khỏi nhiều hít hai cái, cảm giác thân thể đều nhẹ bồng bềnh, giống như là muốn vũ hóa thành tiên. Vị sư đệ này, không muốn hút. Cách đó không xa truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm chủ nhân gặp Lục Dương còn nhiều hít hai cái, càng là lo lắng vạn phần. Sư đệ, tranh thủ thời gian dùng quy tức thuật, a, ngươi thật giống như là phàm nhân, vậy thì nhanh lên che cái mũi này là ta luyện dược thất thủ, tán phát độc dược mùi. Đây là Lục Dương té xỉu trước nghe được câu nói sau cùng. Cái quỷ gì địa phương, liền mùi đều có độc. Lục Dương thì thào một câu, thân thể bất ổn, cảm thấy toàn bộ thế giới đều xoay tròn, sau đó hai mắt tối đen, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Sự thật chứng minh, mùi thơm hay không, cùng có hay không độc không có tất nhiên quan hệ. Làm Lục Dương tỉnh nửa tới thời điểm, trông thấy một trương mặt to ngăn ở trước mặt, dọa đến Lục Dương một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Người kia ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, Lục sư đệ, tỉnh, không đau à. Trên ngọc bội viết rõ Lục Dương thân phận. Lục Dương nháy nháy con mắt, cảm giác toàn thân đau nhức, giống như là bị người vò thành cầu, lại dùng chày cán bột mở ra đồng dạng. Nơi này là một chỗ phòng luyện đan, mùi thuốc nồng đậm, nhiệt độ so bên ngoài cao hơn ra rất nhiều. Phòng luyện đan ở giữa đặt vào lò luyện đan to lớn, chung quanh trưng bày kệ hàng, phía trên đặt vào thành trói thảo dược cùng màu trắng bình sứ bên trong hẳn là luyện chế thành công đan dược. Trên mặt đất chất đống lấy một chồng chất vẽ lấy đan dược phương pháp luyện chế sơ đồ phát thảo cùng nhốt ở trong lồng chuột bạch, chưa quen thuộc người nơi này liên hạ chân địa phương đều không tốt tìm. Phòng luyện đan chỉ có một cái giường, chính là Lục Dương nằm trương này. Ta gọi Ngô Minh, không có ý tứ a sư đệ. Sư huynh tại luyện đan thời điểm suy nghĩ vấn đề, đi một cái thần, không có khống chế tốt hỏa lực, đem đan dược luyện thành độc dược. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù thường xuyên thất thủ luyện thành độc dược, nhưng còn một lần đều không có hạ độc chết hơn người. Ngô Minh rất là kiêu ngạo. Ngươi nói như vậy ta thì càng lo lắng. Lục Dương gian nan đứng dậy, xê dịch cái mông, tựa ở góc giường cùng vách tường chỗ giao giới, tốt như vậy thụ chút. Lục Dương đầu rất ngứa, sờ lên cái óc, trầm mặc một lát mới hỏi, đã ta chỉ là hút khí độc, vì cái gì ta cái óc cuốn lấy băng gạc. Ngô Minh ngượng ngùng giải thích nói, ta vận chuyển ngươi thời điểm không xem chừng thất thần, đầu ngươi dập đầu trên đất. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần là người sống, tại ta đang đỉnh phong là có thể trị tốt. Trong tay ta đang dược lực đều quá mạnh, không thích hợp ngươi phục dụng, ngươi nhìn, tại ngươi hôn mê đoạn này thời gian, ta đặc địa vì ngươi luyện chế ra phàm nhân cũng có thể phục dụng đan dược. Ngô Minh cùng hiến vật quý giống như để Lục Dương đến hai hạt. Đan dược màu sắc vàng óng ánh, ba đạo vòng tròn bọc tại phía trên, Lục Dương biết rõ, đây là đan văn, đại biểu luyện chế đan dược đạt tới gần như hoàn mỹ tiêu chuẩn. Lục Dương vẫn là không dám ăn. Hắn bất quá là nghĩ đến đan đỉnh phong đòi hỏi mấy hạt tích cốc đan, còn không có làm gì, liền đã nằm ở trên giường, trên đầu cuốn lấy băng gạc. Cái này nếu là ăn thêm chút nữa cái gì, sợ là Diêm Vương gia cũng khoe hắn không biết sống chết. Không có độc, thật. Ngô Minh liên tục cam đoan. Ngô Minh gặp Lục Dương không tin, liền tìm tới một cái chuột bạch biểu thị. Chuột bạch giống như là biết rõ tử kỳ sắp tới, bị Ngô Minh xách ra thời điểm còn chi chi gọi bậy, tại cùng vợ con cáo biệt. Chuột bạch ăn vào đan dược, ngã trên mặt đất, không có khí tức, hắn vợ con thấy thế khóc thê thê thảm thảm ưu tư. Phản phất gặp được chính mình tương lai. Lục Dương, Ngô Minh, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn, chuột bạch hình thể nhỏ, một điểm độc dược liền chết, người ăn khẳng định không đồng dạng. Ta biết rõ chỗ nào xảy ra vấn đề, ngươi chờ một lát, ta một lần nữa cho ngươi luyện một lò. Lục Dương tranh thủ thời gian chuyển di Ngô Minh sư huynh lực chú ý, sư huynh, ngươi nói ngươi một mực tại suy nghĩ vấn đề dẫn đến thất thần, ngươi đang tự hỏi vấn đề gì? Ngô Minh quả thật dời đi lực chú ý, hắn tổng kết tìm từ nói, đan dược, trọng điểm ở phía sau thuốc chữ, đan dược tự nhiên là có thể trị bệnh cứu người, nhưng tích cốc đan cũng không phải là cho bệnh nhân ăn, vì sao cũng coi như làm đan dược. Nếu như nói tích cốc đan thuộc về đan dược, kia đan dược liền không chỉ là trị bệnh cứu người, còn có coi như ăn cơm tác dụng. Nếu như nói tích cốc đan không thuộc về đan dược, kia tích cốc đan lại nên thuộc về cái gì? Lục Dương cảm thấy không đem đầu óc lấy ra bỏ vào trong lò luyện đan nướng 3 ngày 3 đêm, là nghĩ không ra tới này loại vấn đề. Nói tới tích cốc đan, sư huynh nơi này duy nhất có thể để cho phàm nhân ăn chính là tích cốc đan, ô mai quả táo dưa hấu vị đều có, ngươi có muốn hay không đến điểm, không có độc. Ngô Minh xuất ra một thanh xanh xanh đỏ đỏ đường đậu. Lục Dương nghĩ đến Diêm Vương gia đối với mình tha thiết chờ đợi, cũng không có lựa chọn tiếp nhận Ngô Minh quà tặng. Đan đỉnh phong có không ít người đều đang luyện tập luyện chế tích cốc đan, bất kể là ai, tính an toàn đều so Ngô Minh sư huynh cao. Sư đệ, có cần luyện đan nhớ kỹ tìm ta a, không cần tiền. Lục Dương lúc rời đi Ngô Minh nhiệt tình tiễn biệt. Lục Dương thập khẽn tăng tốc bước chân. Ngày thứ hai, đan đỉnh phong thất trưởng lão biết được Lục Dương bi thảm tao ngộ, cho Lục Dương đưa tới chân chính có thể chữa trị phàm nhân đan dược, cùng một hồ lô tích cốc đan. Lục Dương khỏi hẳn. Về sau trong một tháng, Lục Dương qua rất phong phú, tại Tàng Kinh Các, Ngôn Truyền Phong, Động Phủ ba cái địa phương xoay quanh, Lục Dương tham lam học tập hấp thu trước đây chưa hề tiếp xúc qua tu tiên tri thức, giống như là trong sa mạc hành giả nhìn thấy thanh tuyền, như đói như khát. Một tháng sau, tất cả mọi người được như nguyện bái tại các vị trưởng lão môn hạ, Mạnh Cảnh Chu bái tại tam trưởng lão môn hạ, Mang Cốt bái tại tứ trưởng lão môn hạ, Hỏa Linh Căn Lý Hạo Nhiên bái tại ngũ trưởng lão môn hạ, Vũ Hóa Tiên Thể Đào Yêu bái tại lục trưởng lão môn hạ. Cái này khiến Lục Dương có chút kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Mang Cốt sẽ giống như Mạnh Cảnh Chu bái tại tam trưởng lão môn hạ, tam trưởng lão là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thể tu, không người dám cùng hắn vật lộn, Mang Cốt thân là thượng cổ mang tộc huyết thống, thích hợp nhất từ tam trưởng lão dạy bảo. Trái lại tứ trưởng lão, là một vị nho tu, học thức uyên bác, không lấy lực lượng nổi danh, không biết rõ vì sao Mang Cốt chọn tứ trưởng lão vi sư. Ngũ trưởng lão am hiểu luyện khí, Lý Hạo Nhiên thân có hỏa linh căn, cũng là phù hợp. Lục trưởng lão Lục Dương chưa thấy qua, nghe nói là một vị mỹ mạo đến làm cho người hít thở không thông nữ tử, có được cùng Đào Yêu Diệp tương tự tiên thể. Mang Cốt bái sư tứ trưởng lão cũng không phải là bắt mắt nhất chính là chính Lục Dương, bái tại thần bí tông chủ môn hạ. Nghe nói tông chủ đã có hơn trăm năm không có thu đồ, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt, nhóm đệ tử nghị luận ầm ĩ, không minh bạch vì sao còn đang bế quan tông chủ thụ Lục Dương làm đồ đệ. Tại mọi người hâm mộ nhìn chăm chú, Lục Dương bị Vân Chi đại sư tỷ đưa đến Thiên Môn Phong, tông chủ nơi ở. Thiên Môn Phong đỉnh, Tiên Thiên Điện, Lục Dương tư thế đoan chính, rất cung kính chờ đợi sư phụ đến. Tiên Thiên Điện bên trong, thanh lãnh yên tĩnh, không nhúng bụi trần, lượn lờ thuốc lá dâng lên, để tâm trở nên bình tĩnh. Lục Dương chú ý tới trong điện thờ phụng ba tòa bài vị, theo thứ tự là Tiên Thiên Đạo Nhân, Quy Nguyên Thiên Tôn, Hãng Hải Đạo Quân. Cái này ba vị Lục Dương đều biết, bọn hắn tại Vấn Đạo Tông có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. 12 vạn năm trước, từ Đạo Quang đi ra Tiên Thiên Đạo Nhân tự lập Sơn Môn, sáng lập Vấn Đạo Tông, lúc đó Tiên Thiên Đạo Nhân bất quá là một giới phổ thông tu tiên giả, tại Trung ương Đại Lục như hắn như vậy tu vi, không có một vạn cũng có 8.000, là cho nên Vấn Đạo Tông thành lập mới bắt đầu, chỉ là một cái tiểu môn phái. 10 vạn năm trước, thế gian đại loạn, Vấn Đạo Tông ra một vị ghê gớm thiên tài, luận tu tiên thiên phú hắn tại lúc ấy sắp xếp không đến trước 50, nhưng hắn có đầu não, hảo giao bạn, giảng nghĩa khí, còn có sâu xa thâm thẳm bên trong khí vận gia trì, hắn tại trong loạn thế quật khởi, thuận theo thời đại trào lưu mà lên. Đứng tại thời đại tuyến ngoài cùng, phong quang vô lượng, tu vi càng là khó có sánh vai người, hắn tôn hiệu là Quy Nguyên Thiên Tôn. Vấn Đạo Tông ở Quy Nguyên Thiên Tôn trong tay phát dương quang đại, Vấn Đạo Tông nhảy lên trở thành lúc ấy số một số hai đại giáo, tại Vấn Đạo Tông hai vạn lễ mừng mỗi năm điển bên trên, không ít bạn tri kỷ hảo hữu đến đây ăn mừng, hắn nhờ vào đó cơ hội. Cùng ngay lúc đó bốn vị tu tiên tuyệt đỉnh người cộng đồng xác lập năm đại tiên môn cái này một xưng hô, đạt được thế nhân tán thành. Thế gian không có vĩnh hằng tồn tại, không có vĩnh viễn huy hoàng, lại qua năm vạn năm, Vấn Đạo Tông thế yếu. Trong môn trưởng bối hoặc là đại nạn sắp tới, hoặc là chết oan chết uổng, có thể chống lên cục diện lác đác không có mấy, môn hạ đệ tử cũng không có một cái nào không chịu thua kém, rơi vào cái không người kế tục cục diện khó xử. Thậm chí còn truyền ra muốn ngã ra năm đại tiên môn lưu ngôn phỉ ngữ. Có lẽ là Vấn Đạo Tông thật sự có khí vận gia trì, có một ngày Vấn Đạo Tông trưởng bối ra ngoài trảm ma, tại phế tích bên trong cứu một tên hài đồng, đem nó mang về trong tông, sau đó kinh ngạc phát hiện tên này hài đồng là cực kỳ hiếm thấy tu luyện thiên tài, đứa bé kia cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tu vi một ngày ngàn dặm. Không nhiều năm liền trở thành lúc ấy mạnh nhất độ kiếp kỳ. Đứa bé kia hào hãn Hải Đạo Quân, bị hậu thế xưng là Vấn Đạo Tông Trung Hưng Chi Tổ, là Vấn Đạo Tông kéo dài năm vạn năm huy hoàng, cho đến hôm nay. Đại sư tỷ, ta sư phụ đâu? Lục Dương thu hồi ánh mắt, trong điện đợi nửa ngày, cũng không đợi được đại sư tỷ bên ngoài người thứ hai. Sư phụ bây giờ đang lúc bế quan, tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, thoát thân không ra, ta thay sư thu đồ, dạy bảo ngươi tu hành. Chính thức tu hành trước đó, đơn giản giới thiệu cho ngươi một cái chúng ta cái môn này. Sư phụ hắn lão nhân gia quy củ rất ít, chỉ cần không làm quá phận, có triển vọng luân lý cương thường, làm cho người người oán trách, hắn cũng sẽ không quản. Bất quá ta so với hắn ranh giới cuối cùng cao một chút, hắn sẽ không quản ta sẽ quản. Sư phụ môn hạ tổng cộng có 4 vị đệ tử, trừ ngoài ta ngươi, ngươi mặt trên còn có một vị sư huynh một vị sư tỷ, bọn hắn một người tại phương Tây Phật Quốc, một người tại phương Nam Yêu Vực, lâu dài không trở về tông môn, gặp được bọn hắn một mặt rất khó. Chờ ngươi tu hành có thành tựu, có cơ hội du lịch bốn phương lúc, có lẽ sẽ nhìn thấy bọn hắn, về phần hiện tại. Vân Chi dừng một chút, xuất ra 3 tấm thủy mặc chân dung, một chữ triển khai, chính là Lục Dương chưa từng gặp mặt sư phụ, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Trên bức họa 3 người cười cực kỳ vui vẻ. Sư phụ tóc trắng bạc phơ, nhãn thần không giống đồng dạng lão nhân như thế đục ngầu, giống như là một vị yêu thích vui đùa, trò chơi hồng trần thế ngoại cao nhân. Nhị sư huynh Tiếu Dung ôn hòa, mày kiếm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc. Tam sư tỷ có vạn loại phong tình, là hại nước hại dân mỹ nhân. Sư phụ cố ý bàn giao, tính cả ngươi bản môn tổng cộng có 5 người, ngươi bái sư lúc chỉ có 2 người chúng ta lộ ra quá cô đơn, vì thế sư phụ cố ý chuẩn bị bọn hắn 3 người chân dung, dùng cái này thay thế bọn hắn ở đây. Lục Dương nhìn một chút đại sư tỷ, lại nhìn một chút bày ở chung quanh vẻ sinh động như thật, phản phất nhìn chăm chú lên hắn đồng dạng đen trắng chân dung, không hiểu cảm thấy lưng phát lạnh. Cùng sư môn cả nhà trung liệt, chỉ còn lại hắn cùng đại sư tỷ 2 người đồng dạng. Lục Dương trước mặt lại xuất hiện 3 cây linh hương, là Vân Chi đưa tới, đây là tín hương, có thể đem suy nghĩ trong lòng truyền ra ngoài, cho sư phụ trên 3 nén hương, nhưng truyền đạt ngươi cảm kích, tôn kính chi ý. 3 cây in linh hương nhóm lửa, cắm ở bày ở sư phụ chân dung trước mặt lư hương nhỏ bên trong, sư tổ chứng kiến, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hiện tại càng giống hơn. Bái sư kết thúc, Lục Dương do dự dự hỏi, đại sư tỷ, mặc dù hỏi như vậy có chút đại bất kính, bất quá sư phụ hắn lão nhân gia xác thực còn sống đúng không? Lục Dương sợ Vân Chi lộ ra một tia cười lạnh, nói sư tôn vẫn lạc, cao tầng ẩn mà không phát, bực này bí mật cũng làm cho ngươi biết rõ, giữ lại không được ngươi. Vân Chi không hiểu ra sao, không minh bạch Lục Dương vì cái gì có câu hỏi này. Đương nhiên còn sống. Ta xem qua ngươi tại ngôn truyền phong thành tích cuộc thi, cơ thể người huyệt vị, kinh mạch vị trí nhớ kỹ rất chuẩn xác, cơ sở tâm pháp cũng có thể đọc thuộc lòng chép lại, rất là không tệ, như ngươi loại này học tập sức mạnh đáng giá khen ngợi. Tiếp xuống bắt đầu chính thức tu hành. Lục Dương nghe đến đó, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, nghe được càng phát ra chăm chú. Hắn rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Chính thức tu hành bắt đầu, đại sư tỷ Khúc Dạo Đầu Nhân tiện nói, ta là thứ nhất hồi giáo đồ đệ, ngươi là lần thứ nhất làm đồ đệ, hai người chúng ta lẫn nhau chấp nhận một cái. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta vì hôm nay làm tốt sung túc chuẩn bị. Vân Chi xếp thành một hàng các loại nhỏ bình thuốc, dán đan dược danh tự, Lục Dương có chỗ nghe thấy. Sinh tử nhân nhục bạch cốt đan. Phật Quốc phát minh góp nhặt công đức tạo vật hệ liệt một trong, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ đan, phàm là ăn cấp 7 phù đồ đan, Phật Quốc đều có thể đạt được một phần công đức. Cửu chuyển luân hồi đan, tu tiên giới có cửu tử luân hồi đổi một sống thuyết pháp. Có những này đan dược, Lục Dương muốn chết cũng khó khăn. Luyện khí trước luyện thể, ngươi mặc dù chưa có tiếp xúc qua luyện thể huấn luyện, nhóm chúng ta liền từ linh bắt đầu. Vân Chi tiện tay vạch phá không gian, từ trong trữ vật không gian xuất ra 2 con chum đựng nước, nghe vạc nước đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm, Lục Dương trong lòng lột bột một cái, có loại dự cảm không ổn. Kiếm tu chú ý kiếm ý cùng lực cánh tay, bởi vậy luyện thể bên trong đầu tiên muốn trọng điểm rèn luyện lực cánh tay, ta chỉ làm mẫu một lần, ngươi lại nhìn cẩn thận. Vân Chi hai cước dẫm tại vạt nước biên giới, như dẫm trên đất bằng, sau đó nàng một tay nắm một cái khác vạt nước biên giới, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc liền buông tay, thừa dịp vạt nước còn chưa rơi xuống đất, đổi một cái tay khác lại lần nữa nắm vạt nước biên giới, như thế lặp đi lặp lại, động tác nước chảy mây trôi trôi chảy, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu như không cân nhắc cánh tay cảm thụ, loại phương pháp này xác thực có thể rèn luyện lực cánh tay. Làm được loại trình độ này là được rồi. Vân Chi buông xuống vạt nước, nói hời hợt. Lục Dương sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, không cần sách cũng nhìn ra đến, cái này vạt nước có cao cỡ nửa người, đem hắn nhét vào vạt nước, dội lên các đất chôn ở trong đất đều dư xài. Như thế lớn chỉ vạt muốn chơi xoay quanh, đây là muốn liều mạng tiết tấu. Lục Dương nhanh chân tiến lên, ấm ức, một tay cầm lên vạt nước, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Không có sách động. Hắn lại hai tay phát lực, sử xuất bú sữa mẹ lực khí, vạt nước mới không tình nguyện lắc lư một cái, biểu thị Lục Dương xác thực rất cố gắng. Vạt nước này nói ít cũng có 200 cân. Hắn Lục Dương lại thế nào từ tiểu hỉ hoang trong núi chơi, có thể leo cây có thể xuống sông, có thể đánh chim có thể mò cá, cũng xách bất động như thế trọng lượng vạt nước. Vân Chi tiện tay tại vạt nước trên vẽ lên một đạo phù, vạt nước trọng lượng chợt giảm, đạt tới Lục Dương vừa vặn có thể một tay cầm lên tới trình độ. Nàng xuất ra một khung khôi lỗi, giám sát Lục Dương. Trước sách một ngày nhìn xem hiệu quả. Vân Chi lưu lại hời hợt một câu, biến mất tại đám mây, Lục Dương cùng khôi lỗi bốn mắt nhìn nhau, thở dài, đem áo vây quanh ở bên hông, bắt đầu khổ bức sách vạt sinh hoạt. Khôi lỗi ở một bên giám sát, Lục Dương nghỉ ngơi một lát sau lập tức để hắn tiếp tục sách vạt, nghiền ép hắn mỗi một phần lực khí. Cánh tay thực sự không có lực khí, khôi lỗi liền cho ăn hai hạt đại bổ đan, cánh tay đau nhức không động được, khôi lỗi liền cho ăn hai hạt đại bổ đan, Lục Dương buồn ngủ muốn ngủ, khôi lỗi liền cho ăn hai hạt đại bổ đan. Một ngày xuống tới, Lục Dương hai chân phát run, hai cánh tay rũ xuống, hoàn toàn cảm giác không chịu được cánh tay tồn tại, thân thể đi phía trái lắc lư một cái. Cánh tay trái liền cùng đồng hồ quả lắc đồng dạng đong đưa, thân thể hướng phải lắc lư một cái, cánh tay phải cũng đong đưa, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khôi lỗi theo thường lệ rót hai hạt đại bổ đan, gặp Lục Dương không có gì phản ứng, đành phải kết thúc một ngày huấn luyện, tìm một chiếc xe nhỏ, dùng xe nhỏ đem Lục Dương đẩy trở về, thuận tay còn đóng trương chiếu rơm. Nghe được mùi cơm chín vị, Lục Dương thân thể làm ra phản ứng bắt đầu chảy nước miếng, ý thức của hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Rốt cục có thể ăn cơm, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải có thể ăn cơm, hắn còn tưởng rằng chính mình cũng không phải là bái tại tiên gia môn phái, mà là phạm vào tội ác tày trời đại tội, nhốt tại thủy lao bên trong gia hình tra tấn. Bái tại tông chủ môn hạ, đồ ăn phương diện không cần lo lắng, không cần mỗi ngày phục dụng tích cốc đan, các loại không quen biết hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị món ngon, tiêu không một tiếng động ở giữa cải thiện Lục Dương thân thể. Lục Dương vẫn là nâng không nổi cánh tay, toàn bộ hành trình là khôi lỗi uy. Sau bữa ăn Vân Chi lại nhịn một nồi lớn cơ thể dược tề, để Lục Dương ở bên trong tắm rửa, Lục Dương nghe tiếng không khí bên trong tràn ngập linh dược vị, suýt nửa hung cái té ngã. Cầm. Vân Chi đang nghe truyện trên TV audio CV đưa cho Lục Dương một chi rỗng ruột cỏ lao quản. Đây là ngâm cơ thể dược tề lúc muốn ngâm toàn thân, ngươi khi tắm đầu khẳng định để lọt ở bên ngoài, đợi lát nữa ngươi cắn lên cỏ lao quản. Đầu ngâm đi vào, dùng cỏ lau quản hô hấp. Lục Dương cảm thấy không hổ là đại sư tỷ, nghĩ thật chu đáo, mặc dù đối với hắn gia hình tra tấn, đó cũng là vì tốt cho hắn. Vân Chi ly khai về sau, Lục Dương thoát đến tinh quang, cắn cỏ lau quản, bịch một tiếng nhảy vào thùng gỗ, sau đó liền truyền đến tê tâm liệt phế tiếng giết heo. Đại sư tỷ, ngươi dùng nước sôi ngâm trong bồn tắm. Vân Chi đi vào tiểu viện, luồng gió mát thổi qua, thổi tan tắm thuốc lưu ở trên người nàng hương vị, nàng bắt đầu suy nghĩ còn có nào là không có cân nhắc đến. Nàng tại tiên gia động thiên lớn lên, tiếp xúc người đều là tu hành giả, về sau bái nhập vấn đạo tông, chuyên tâm tu luyện, cực ít dính dáng tới phàm trần, đối phàm nhân hiểu rất ít. Vì dạy bảo Lục Dương, nàng đặc địa tìm đến rất nhiều miêu tả phàm nhân thư tịch, Lục Dương tại học tập tu tiên thường thức lúc, nàng cũng tại học tập phàm người thường thức. Bất quá rất hiển nhiên, miêu tả phàm nhân bên trên thư tịch cũng không có viết phàm nhân ngâm trong bồn tắm nhiệt độ của nước. Nghe được Lục Dương khàn giọng tiếng gào, Vân Chi nghĩ nghĩ, hiện tại lại cho nước hạ nhiệt độ đã tới đã không kịp, như thế nói đến, chỉ có thể. Vân Chi từ trong tay áo xuất ra một bình bị phỏng thuốc, đặt ở cửa ra vào, cũng gõ cửa một cái. Tiểu sư đệ, bị phỏng thuốc ta đặt ở cửa, ngươi nhớ kỹ dùng. Một thời gian đi qua, đang bị ép không biết mệt mỏi tu luyện, linh thú ăn thịt, đặc chế tắm thuốc tam trọng trợ giúp dưới, Lục Dương cuối cùng từ một tên thường thường không có gì lạ phàm nhân, bị phỏng cấp gia trưởng thành là một tên am hiểu đùa nghịch vạt ưu tú dân gian nghệ nhân. Ba con nặng 200 cân vạt nước giống như là đống cát đồng dạng bị Lục Trường Thanh ném đến ném đi, trên không trung hình thành một cái đường cong. Đồng thời Lục Dương còn có thể dẫm lên vạt nước biên giới xoay quanh đi bắt quái bước, như dẫm trên đất bằng. Thậm chí đem vạt nước đánh ngã, dẫm tại nhấp nhô vạt nước trên cũng là vững như Thái Sơn, còn có dư lực quậy tung mặt khác ba con vạt nước. Chỉ bằng vào chiêu này, liền có thể tại đầu đường dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Không tệ, luyện thể tiến triển so ta dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Vân Chi nhẹ nhàng vỗ tay, cho Lục Dương cực lớn lòng tin. Đừng nhìn Vân Chi rất ít lộ diện, kỳ thật nàng vẫn luôn chú ý đến Lục Dương tiến bộ. Có thể tu tiên sao? Lục Dương đem vạt buông xuống, tràn đầy phấn khởi hỏi, lẳng lặng chờ lấy kết quả, liền khí quyển đều không thở một cái. Tại hắn luyện thể đoạn này thời gian, Mạnh Cảnh Chu đi tìm hắn, không nói mấy câu, liền bị Khôi Lỗi đuổi đi. Hắn nghe nói Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt các loại cùng hắn cùng thời kỳ đều đã dẫn khí nhập thể, trở thành chân chính tu tiên giả, mỗi ngày ngồi xuống tu hành, siêu nhiên xuất trần, chỉ có chính hắn, còn tại khổ cáp luyện thể, cái này khiến hắn ít nhiều có chút lo nghĩ, cảm thấy bị rơi xuống quá nhiều, tâm lý chênh lệch quá lớn. Vân Chi không đáp, từ không gian trữ vật xuất ra một khối đậu hũ. Đậu hũ tính chất cực mềm, tại Vân Chi trắng nõn trong lòng bàn tay rung rung rẩy rẩy, giống như là chứa đầy nước khí cầu. Trong lòng bàn tay hướng phía dưới, bắt lấy nó. Lục Dương cảm thấy cái này không có gì khó khăn, rất nghe lời làm theo, bắt lấy đậu hũ, nhưng hắn ngón tay có chút động một cái, đậu hũ liền bị hắn bắt nát, rơi mất một chỗ. Vân Chi tiếp tục đưa cho Lục Dương một khối đậu hũ, ra hiệu hắn tiếp tục. Lục Dương cũng là không tin tà, cảm thấy lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai khẳng định không có vấn đề. Đậu hũ vẫn như cũ bị bắt nát, căn bản bắt không được. Làm lần thứ ba sau khi thất bại, Lục Dương biết rõ vấn đề, hắn hiện tại trên tay lực khí quá lớn, vốn là khó mà khống chế, cũng chính là bên cạnh hắn vật phẩm đều là tu sĩ sử dụng, nếu là đổi thành vật phẩm bình thường, hắn liền ăn cơm đều muốn cẩn thận nghiêm túc, miễn cho một cái không xem chừng đem đũa bóp gãy, cầm chén bóp nát. Mà lại lực lượng của hắn tăng trưởng quá nhanh, đầu não còn không có đuổi theo thân thể tốc độ, ngón tay thỉnh thoảng co rút chính là cái này nguyên nhân. Kể từ đó, bắt lấy một khối mềm mại như nước đậu hũ nói nghe thì dễ. Vân Chi không còn đưa cho Lục Dương đậu hũ, nàng một tay hướng phía dưới, nắm lấy đậu hũ tùy ý lắc lư, đậu hũ lảo đảo, chính là không tiêu tan. Bỗng nhiên, Vân Chi buông tay, đậu hũ hạ lạc, nàng lại lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa bắt lấy đậu hũ. Lục Dương trừng lớn hai mắt, bắt ở lại rơi đậu hũ, cái này nói nghe thì dễ. Tại đại sư tỷ cường độ dưới, mềm mại đậu hũ cùng một khối sắt không có gì khác biệt, có thể tùy ý đùa bỡn. Cử trọng nhược khinh ngươi đã làm được, cử khinh nhược trọng ngươi còn kém xa lắm. Lục Dương trầm mặc không nói, hắn tự biết hiện tại cự ly luyện thể kết thúc còn kém rất xa, tu luyện một chuyện không thể gấp nóng nảy, Mạnh Cảnh Chu bọn người từ nhỏ gia tộc liền huấn luyện bọn hắn, lúc này mới có thể trực tiếp tu tiên. Muốn đuổi kịp những người này nói nghe thì dễ. Hắn còn nhỏ không người hướng dẫn, bây giờ có thể tiếp nhận đại sư tỷ tự mình biết rõ, lại có thiên tài địa bảo tương trợ, tốc độ phát triển đã rất kinh người, hắn có lý do gì không biết đủ. Lục Dương còn nghĩ tới đến đại sư tỷ đã nói, nàng nói tu tiên là cả đời sự tình, nhất thời ưu khuyết cũng không trọng yếu, trọng yếu là ai có thể cười đến cuối cùng. Lục Dương hít sâu hai cái, ý thức được chính mình trước đó tâm tính không đúng, hắn kịp thời điều chỉnh tâm tính, không còn truy cầu tu hành tiến độ. Sau đó hắn đã nhìn thấy đại sư tỷ để Khôi Lỗi đẩy đi tới đẩy xe đậu hũ. Cùng luyện lực khí khác biệt, luyện lực khí hắn có thể dùng ăn linh thú thịt gia tăng lực lượng, ngâm tắm thuốc cường kiện thể phách, mà luyện lực khống chế, chỉ có dựa vào chính hắn. Quá trình này cần thiết phải chú ý lực độ cao tập trung, không thể có nửa điểm qua loa, dùng đại sư tỷ nói, chính là muốn tìm đúng cảm giác, dùng thân thể đi khống chế sức mạnh, mà không phải linh đài. Lục Dương muốn làm, chính là không tận lực, tự nhiên mà vậy bắt lấy đậu hũ. Một ngày kết thúc, Lục Dương toàn thân trên dưới đều là đậu mùi tanh, con mắt càng là bởi vì trường kỳ tập trung ở đậu hũ bên trên, kém chút thành mắt gà chọi. Cũng may Khôi Lỗi kinh nghiệm phong phú, cho Lục Dương tới hai bàn tay, con mắt liền bình thường. Đến ăn cơm thời điểm, Lục Dương nhìn xem đầy cái bàn đậu hũ, trầm mặc không nói. Rang đậu mục nát, nổ đậu hũ, chưng đậu hũ não, sữa đậu nành nấu đậu hũ. Nguyên vật liệu đều là Lục Dương ban ngày bắt nát đậu hũ, Lục Dương nghe nói đậu hũ não cùng sữa đậu nành đều là nhiệt tâm chủ quán tặng. Lục Dương tạ hắn tám đời tổ tông. Lục Dương biết rõ, chính mình một ngày không thể khống chế tốt lực lượng, hắn liền một ngày không thể đổi khác đồ ăn. Nói cách khác, hắn đều đậu hũ khẳng định có một cái muốn xong. Đậu hũ cũng tịnh vật phi phàm, dùng lâu dài nhưng điều trị tu sĩ ngũ hành cân bằng, để khí tức kéo dài vừa dài, lúc chiến đấu lực bền bỉ càng dài, chỗ tốt nhiều vô số kể. Nhưng người nào cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn đậu hũ. Lục Dương không có biện pháp, vừa đầu ăn cơm, nghĩ đến ngày mai muốn như thế nào tốt hơn khống chế sức mạnh. Ngủ say Lục Dương cảm thấy có gai mắt bạch quang chiếu vào trên mặt, chiếu hắn trên dưới mí mắt áp sát vào cùng một chỗ, vẻ mặt nhăn nhó, chậm rãi thích ứng cường quang, mới nếm thử mở to mắt. Đây là một chỗ trắng tinh không gian, chung quanh đều là nồng hậu dày đặc mê vụ, chỉ có Lục Dương chung quanh một mảnh nhỏ khu vực là có thể thấy rõ ràng, Lục Dương cũng không có tìm được nguồn sáng. Đây là nơi nào? Lục Dương có chút bối rối, hắn ngủ ở cao thủ vô số kể vấn đạo tông, đại sư tỷ ngay tại sát vách, ai có thể lặng yên không tiếng động đem hắn kéo đến chỗ này thần bí không gian? Đối phương thiện hay ác? Một đạo to lớn thanh âm từ trong sương mù truyền ra, thanh âm xa xăm, giống như là từ viễn cổ nói chuyện, quanh quẩn tại dòng sông thời gian. Người trẻ tuổi, nơi này là bản tọa lâm thời dựng không gian, không người nào có thể phát giác. Lục Dương trong lòng rung lên, thủ đoạn của đối phương không thể tưởng tượng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đối phương đối với hắn không có ác ý. Bản tọa chứng kiến vạn cổ tuế nguyệt, thấy qua vô số đại năng tu vi độc bộ thiên hạ, cuối cùng đều chạy không khỏi bị tuế nguyệt ăn mòn kết cục, đọ sức thiên đấu một bầu nhiệt huyết hóa thành trước khi lâm chung thở dài một tiếng. Mặt hắn phong hoa tuyệt đại, bản tọa cũng tiêu diêu tự tại, vĩnh thế trường tồn. Thanh âm đối phương tang thương mà khàn khàn, ẩn ẩn có một tia vạn cổ thành không ủ rũ. Vị này cái thế đại năng tồn tại đã vượt qua Lục Dương tưởng tượng. Hôm nay bản tọa tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, cảm thấy ngươi cùng bản tọa hữu duyên, liền chiêu ngươi hồn phách đi vào chỗ này lâm thời dựng không gian truyền thừa. Này không gian từ luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ cần có công pháp, đan dược, bí tịch, tu hành tâm đắc. Cái gì cần có đều có, mỗi đến một cái giai đoạn, ngươi liền có thể mở ra bản tọa một bộ phận truyền thừa. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, nhìn đối phương rất thân mật, ông quyền khách khí hỏi, tiền bối là người phương nào? Tiền bối cười ha ha ba tiếng, dạo bước từ trong sương mù dày đặc đi ra. Tiền bối da mặt trắng nõn, làn da trắng nõn, đầu ngay ngắn là một khối đậu hũ. Đậu hũ tiền bối càng ngày càng gần, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, ta chính là đậu hũ thiên tôn, đây là bản tọa suốt đời sở học, ngươi ăn đậu hũ càng nhiều, tu vi tăng lên liền càng nhanh, căn cơ hùng hậu, vượt cấp khiêu chiến, trái ôm phải ấp, đi hướng đại lục đỉnh phong không thành vấn đề. Lục Dương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bỗng nhiên mở mắt, từ đầu giường đứng dậy, mờ mịt nhìn quanh chu vi, tối như mực một mảnh, yên lặng như tờ địa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là mộng, may mắn là mộng. Lục Dương cảm nhận được lạnh cả sống lưng mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Vân Chi chậm rãi mở mắt, đầu ngón tay một đạo màu lam tia sáng từ Lục Dương gian phòng rút về. Cứ như vậy, hắn hẳn là liền sẽ khắc khổ hơn tu luyện. Vân Chi tự lẩm bẩm. Sư phụ dạy bảo nàng thời điểm từng nói qua, thích hợp áp lực có thể hóa thành động lực, có thể khiến người ta tức giận phấn đấu. Chính Vân Chi chính là cái thành công ví dụ, bởi vậy nàng cảm thấy sư phụ nói rất có lý, liền dùng nhập mộng pháp thuật, cho Lục Dương một điểm nho nhỏ áp lực. Bác trưởng lão cung cấp lời kịch ngược lại là có chút cảm thấy khó xử, cũng không biết rõ hắn bình thường là thế nào nói ra được. Vân Chi giỏi về thỉnh giáo người khác, trong mộng cảnh tất cả trình tự cùng lời kịch đều là bác trưởng lão viết, bác trưởng lão còn cam đoan khẳng định có tác dụng. Hiện lại qua một đoạn thời gian, Vân Chi nhìn thấy Lục Dương có thể không tốn sức chút nào nắm đậu hũ, đem đậu hũ ném không trung, còn có thể vững vàng tiếp được, hắn còn có thể đem đậu hũ xem như đống cát, cùng Khôi Lỗi ném có đến có quay về. Tính chất mềm mại đậu hũ giống như là một phần của thân thể hắn, thu phóng tự nhiên. Tử khinh nhược trọng, ngươi làm được, giai đoạn này kết thúc. Lục Dương mỉm cười, hắn sớm đã không phải trước đây hắn. Theo không ngừng luyện tập bóp đậu hũ, hắn sao động tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Không cần cái gì khẩu quyết tâm pháp, hắn liền có thể như thế. Sau đó phải luyện tập cái gì? Lục Dương đã không còn truy cầu cùng đồng môn đồng dạng tiến độ, hắn tin tưởng đại sư tỷ như vậy an bài chính mình, tất nhiên có tác dụng ý. Vân Chi khó được lộ ra vẻ mỉm cười, củng cố ngươi luyện khí kỳ tu vi. Lục Dương sững sờ, chỉ chính mình, luyện khí kỳ. Ta. Hắn không biết mình khi nào trở thành luyện khí kỳ, trên sách không phải nói dẫn khí nhập thể cần tiền bối chỉ đạo, truyền thụ công pháp, khép kín ngũ giác, chải vuốt kinh mạch mới thành công à. Nếu là thiên phú kém, còn cần đan dược phụ trợ. Hắn nhưng một cái điều kiện đều không có đạt tới. Đại sư tỷ không có nói chính mình như thế nào dẫn khí nhập thể, cũng không có truyền thụ qua cái gì kinh động như gặp thiên nhân tu tiên công pháp, hắn cũng chưa từng khép kín ngũ giác, sử dụng không biết ở nơi nào giác quan thứ sáu, về phần kinh mạch, hắn không nhớ rõ chải vuốt qua. Vấn đạo tông đệ tử cũng không phải dùng đan dược dẫn khí nhập thể, bọn hắn đều là ngàn dặm chọn một thiên tài, nếu là dùng đan dược trợ giúp mới có thể tiến nhập luyện khí kỳ, còn không bằng tự động rời khỏi vấn đạo tông. Lục Dương tin tưởng mình cũng sẽ không dùng đến đan dược, có thể hỏi đề ở chỗ chính mình làm sao lại thành luyện khí kỳ rồi. Ba ngày trước sáng sớm, đại sư tỷ nhắc nhở. Lục Dương chợt nhớ tới ba ngày trước sáng sớm. Ngày đó hắn dậy rất sớm, đối mặt nắng sớm, hai mắt bế hạp, nghĩ đến rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nắm đậu hũ. Theo hắn ý nghĩ càng phát ra xâm nhập, chậm rãi đã mất đi đối chung quanh sự vật cảm giác, giống như là hóa thành một đạo lên cao thanh khí. Du đãng tại giữa thiên địa, sau đó ý thức chìm xuống, trở về thân thể, cả người đều rộng mở trong sáng, giống như là có một cổ ấm áp khí tức tại đan điền lưu động. Cũng chính là một lần kia, hắn thành công nắm đậu hũ. Hắn nhớ kỹ chính mình luyện tập bóp đậu hũ thời điểm đại sư tỷ cũng không ở đây, nguyên lai đại sư tỷ một mực tại chính mình không biết đến địa phương quan sát chính mình. Xem ra cái loại cảm giác này chính là dẫn khí nhập thể. Lục Dương tự lẩm bẩm, đắm chìm trong đó. Cái loại cảm giác này thật là rất mỹ diệu, giống như là tại đám mây, bị ấm áp bao khỏa, thoải mái không muốn mở to mắt. Bất tri bất giác ở giữa, mình đã hoàn thành nho nhỏ nguyện vọng, dẫn khí nhập thể, trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Tu tiên giới chính thành chính tu sĩ là luyện khí kỳ, bởi vậy tu sĩ quen thuộc là đem luyện khí kỳ phân chia rất tỉ mỉ, chia làm 1 đến 9 tầng, về sau cảnh giới mới là tiền trung hậu ba cái nhỏ đẳng cấp. Vấn đạo tông thì lại khác. Luyện khí kỳ đối với vấn đạo tông đệ tử bất quá là nhập môn ngưỡng cửa, cần gì phải cho ngưỡng cửa hoạch phân đẳng cấp. Vấn đạo tông chỉ có luyện khí kỳ, cũng không nhỏ đẳng cấp phân chia. Những người khác cũng là như vậy dẫn khí nhập thể sao? Lục Dương hiếu kỳ, như tất cả mọi người là như vậy tu luyện, chính mình tiến độ làm sao chậm nhất? Vân Chi lắc đầu, ngươi đây là thượng cổ tiên dân lúc ban đầu phương thức tu luyện, thượng cổ tiên dân cảm ứng tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Đem linh khí dẫn vào tự thân, nhảy lên trở thành tu hành giả. Lúc ban đầu tu luyện tự nhiên không cần tiền bối chỉ đạo, cũng không có công pháp bí tịch nói chuyện, có chỉ là không ngừng cảm ngộ cùng dùng thân thể thử lỗi. Về phần kinh mạch, tại ngâm tắm thuốc thời điểm, kinh mạch của ngươi đã bị hoàn toàn mở ra, linh khí thông suốt. Tại ngươi thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, linh khí theo cảm giác của ngươi tại thể nội vận hành, lúc này vận hành lộ tuyến là thích hợp ngươi nhất. Thắng qua bất luận cái gì đẳng cấp công pháp. Tu tiên giới ưa thích đem công pháp chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, tiên năm cái đẳng cấp, bất quá tại Vân Chi nơi này chỉ có hai loại công pháp, thích hợp bản thân cùng không thích hợp chính mình. Bất kỳ cái gì công pháp tại sáng tạo mới bắt đầu đều không phải là cố ý thiết kế ra được cho ngươi tu luyện, thích hợp kiếm linh căn công pháp có rất nhiều, trong tay ta liền có một cái rương, nhưng đều không thích hợp ngươi. Từ hôm nay trở đi, giao cho ngươi một hạng trường kỳ nhiệm vụ. Tự hành sáng tạo công pháp. Vân Chi nói tự hành sáng tạo công pháp tự nhiên không phải để Lục Dương một người tìm tòi, nàng cũng sẽ ở một bên chỉ đạo, nhưng dù vậy, trong đó độ khó chi lớn cũng có thể nghĩ mà biết. Sáng tạo công pháp, kia là tu tiên giới các bô lão mới có thể làm đến sự tình. Lục Dương khóe miệng co giật, sáng tạo công pháp các tiền bối, chỗ đứng sao mà cao, bọn hắn đối từng cái cảnh giới mạnh như thác đổ, rõ ràng trong lòng, lúc này mới có sáng tạo công pháp tư cách. Ta cái này vừa mới dẫn khí nhập thể tiểu bối liền sáng tạo công pháp, không khỏi cũng quá. Vân Chi đánh gãy Lục Dương phàn nàn, sáng tạo công pháp không có ngươi tưởng tượng khó như vậy. Ngươi có biết Vấn Đạo Tông có quy định, trúc cơ kỳ về sau, mỗi vị đệ tử đều cần hoàn thành nhiệm vụ đại điện ban bố nhiệm vụ, dùng cái này thực hiện chính đạo chức trách. Lục Dương gật đầu, hắn có chỗ nghe thấy. Cái khác tông môn cũng có cùng loại cơ chế, cần môn hạ đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, dù sao tông môn không nuôi người rảnh rỗi, cho tông môn làm cống hiến mới có thể thể hiện giá trị của ngươi. Nhưng năm đại tiên môn khác biệt, bọn hắn yêu cầu đệ tử tuyên bố nhiệm vụ, không phải cho tông môn làm cống hiến, mà là cho chính đạo làm cống hiến. Năm đại tiên môn dẫn dắt chính đạo, không phải một câu nói suông. Đồng dạng nhiệm vụ cần xuống núi, trảm yêu trừ ma, khu quỷ siêu độ các loại, ta không thích hồng trần chi khí, liền lựa chọn một loại khác hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Là cái gì? Nhiệm vụ đại điện có một hạng cố định nhiệm vụ, dành trước một phần Vấn Đạo Tông chưa từng ghi lại trong danh sách công pháp, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Khi đại sư tỷ ngươi, Lục Dương có một cái lớn mật đến cảm thấy hoang đường ý nghĩ. Cho nên ta vì ứng phó, hoàn thành nhiệm vụ, chính mình sáng tạo ra rất nhiều công pháp, sau đó lừa gạt bọn hắn nói là ta tại di tích động thiên bên trong tìm tới. Đáng tiếc về sau bị khám phá. Làm sao nhìn thấu? Lục Dương truy vấn. Vẹt dựa theo ta hồi báo nhiệm vụ, di tích động thiên bị ta đi toàn bộ, ta không biết rõ lần tiếp theo nên biên cái nào di tích động thiên. Cho nên ngươi nhìn, sáng tạo công pháp cũng không khó. Vân Chi hiện thân thuyết pháp, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Lục Dương há to miệng, muốn nói, đại sư tỷ ta cho là ngươi là cái người thành thật, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói dối. Đại sư tỷ ngươi thiên tư thông minh không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh với, đặt ở chỗ ngươi gọi sáng tạo công pháp, đặt ở ta nơi này gọi soạn bậy công pháp. Lục Dương nghênh tiếp Vân Chi lạnh lùng nhãn thần, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Đại sư tỷ nói rất đúng. Ngươi mặc dù trở thành tu sĩ, nhưng cự ly hợp cách kiếm tu còn kém rất xa, quyển sách này cho ngươi. Đại sư tỷ đưa qua một bản cổ thư, lấy không biết loại nào yêu thú gia thú làm tài liệu chế thành, lại lớn, lại dày, lại nặng. Yêu vực kiến thức. Lục Dương lật ra cổ thư, sát khí đập vào mặt, các loại yêu thú hình tượng sôi nổi trên giấy, loáng thoáng còn có thể nghe được yêu thú ở bên tai gào thét. Bản này cổ thư tuyệt đối giá trị liên thành. Lục Dương như có điều suy nghĩ, kiếm tu cần kiếm ý, hắn vừa mới luyện khí, như thế nào tu luyện kiếm ý? Hắn nghe nói thượng cổ kiếm tu là tại cùng yêu thú liều mạng trong chém giết, tại sinh tử tồn vong ở giữa, tại trực diện yêu thú hung ý ở giữa, lĩnh ngộ ra đạo thứ nhất kiếm ý. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng, chính mình cần quan tưởng yêu thú hình tượng, lĩnh ngộ yêu thú hung ý, thủ kỳ tinh hoa, vạn loại yêu thú ngưng ở một điểm, ngộ ra thuộc về mình kiếm ý. Loại phương pháp này mặc dù khó khăn, chính thích hợp bản thân vị này kiếm linh căn sử dụng. Cũng có thể nhìn ra đại sư tỷ đối với mình tha thiết chờ đợi. Ta đều minh bạch. Lục Dương gật đầu, minh bạch đại sư tỷ ý tứ. Vân Chi nhìn Lục Dương một chút, không biết rõ hắn minh bạch cái gì. Vân Chi vẫy vẫy tay, Khôi Lỗi lại kéo tới một xe đậu hũ. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Trở thành kiếm tu, cần một cái chuẩn chữ, chuôi này thanh phong kiếm ngươi lấy được, ngươi bước kế tiếp muốn làm, chính là dùng mũi kiếm đem đậu hũ điêu khắc thành yêu thú bộ dáng. Yêu thú dáng vẻ đều tại trong sách. Vân Chi từ không gian trữ vật lấy ra một thanh phát ra hàng quang lợi kiếm, trên chuôi kiếm tuyên khắc lấy thanh phong hai chữ. Lục Dương. Lại là đậu hũ. Hẳn là đêm đó làm không phải ác mộng, mà là dự báo mộng, ám chỉ chính mình tương lai đạo hiệu đậu hũ thiên tôn. Mẹ nó, không thể có loại ý nghĩ này. Lục Dương mau đem loại này đáng sợ ý nghĩ đuổi ra đại não. Hắn tiếp nhận thanh phong kiếm, cảm giác đầu tiên chính là nhẹ nhàng quá doanh kiếm. Kỳ thật cũng không phải là thanh phong kiếm quá nhẹ, trên thực tế vừa vặn tương phản, thanh phong kiếm căn bản không thích hợp để luyện khí 3 tầng trước tu sĩ sử dụng, lợi kiếm quá nặng, các tu sĩ căn bản sách bất động. Lục Dương khác biệt, hắn trải qua sách vạc huấn luyện, khí lực lớn đến liền chính hắn đều không có khái niệm, không chút khách khí nói, hắn hôm nay không cần bất luận cái gì kỹ xảo, bình thường đánh ra một quyền là có thể đem luyện khí 3 tầng trước tu sĩ đánh cái xuyên tim. Có lẽ là đi vào luyện khí kỳ, kiếm đạo thiên phú dần dần hiển hiện, cộng thêm luyện thành cử kinh nhược trọng lực khống chế, Lục Dương sử dụng thanh phong kiếm tới tâm ứng tay. Bất quá là hơn 10 ngày, Lục Dương liền làm được dùng đậu hũ điêu khắc ra yêu thú tạo hình, cùng điêu khắc ra hắn cùng đại sư tỷ tạo hình, liền liền Vấn Đạo Tông hoa sen trạng chính tòa ngọn núi cũng có thể điêu khắc ra. Kế dân gian đùa nghịch tạp nghệ nhân về sau, Lục Dương học được mới kỹ nghệ, ở phía sau trù cũng có thể đại triển quyền cước, có tư cách. Không thêm nhanh không được, hắn thật ăn không vô đậu hũ. Lục Dương hoàn thành giai đoạn này về sau, đại sư tỷ hiện thân, cổ vũ một phen về sau, xuất ra một hạt bạch chi tê dại. Kiếm tu còn cần rèn luyện nhãn lực, hiện tại ta đem viên này hạt vừng ném tới bã đậu bên trong, ngươi muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong tìm tới viên này hạt vừng. Lục Dương bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại sư tỷ, đổi loại phương thức đi. Đại sư tỷ lẳng lặng nhìn xem cầu xin tha thứ Lục Dương, một đôi mắt không có chút rung động nào. Nhà. Từ đó về sau, Lục Dương sinh hoạt tương đương phong phú, sáng sớm ngồi tại đỉnh núi, ngũ tâm hướng lên trời, tắm rửa nắng sớm, buổi sáng tôi luyện kiếm pháp, lấy tâm dưỡng kiếm, giữa trưa nằm tại trên cây, híp lại nhất thời nửa khắc, buổi chiều liền thần thái sáng láng, cùng khôi lỗi đối chiến, bị khôi lỗi đánh, ăn xong cơm tối, nắm chút dạ độc. Hoàn thành đại sư tỷ cho mình bố trí bài tập. Như thế một năm qua đi, Lục Dương tu vi vẫn bước lên cao. Mau nhìn, người kia có phải hay không chính là tông chủ vị thứ tư đệ tử, kiếm linh căn Lục Dương. Nhiệm vụ đại điện bên trong, Lục Dương một thân bạch bào, hai mắt sáng ngời có thần, bên hông bảo kiếm kiếm thủ buộc lên màu đỏ tua cờ, hết sức đáng chú ý. Cho dù ai coi trọng đều muốn tán thưởng một tiếng tốt một cái tráng niên tài tuấn. Vấn đạo tông đệ tử phần lớn đều quen biết, nhất là tại nhiệm vụ đại điện loại này địa phương, gặp phải cái gì không thường gặp người, kiểu gì cũng sẽ nói hơn hai câu, đồ cái hiếm lạ. Lục Dương thân là nhập môn thí luyện thứ một tên, thân có kiếm linh căn, trêu chọc tính tình tốt Hà Linh cùng đái bất phàm, bái tại tông chủ môn hạ, lại phải đại sư tỷ tự mình dạy dỗ, đủ loại nguyên do cộng lại, khiến cho hắn tại khóa mới đệ tử bên trong hiển lộ tài năng, danh khí cực lớn. Liền liền có thiên tiên dung mạo đào yêu diệp cũng không kịp Lục Dương. Cái kia từ đại sư câu tỷ tự mình bồi dưỡng Lục Dương. Ai, thật đúng là. Nghe nói hắn nhập tông một năm, mấy ngày trước đây vừa mới trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ A, khó trách sẽ đến nhiệm vụ đại điện, xem ra là muốn đón lấy nhiệm vụ lịch luyện chính mình. Đối với chung quanh cùng nhìn trân quý động vật đồng dạng ánh mắt, Lục Dương đã không cảm thấy kinh ngạc. Các sư huynh nghị luận không sai, 7 ngày trước hắn thành công trúc cơ, lại dùng 7 ngày thời gian củng cố, lúc này mới chính thức xuất quan, dựa theo đại sư tỷ phân phó, thêm ra đến đi dạo. Tại nhiệm vụ đại điện, Lục Dương kiến thức đến muôn hình muôn vẻ nhiệm vụ, nhìn mà than thở, từ chém giết núi thay biển máu hợp thể kỳ lão ma đầu, cho tới hỗ trợ tìm kiếm mèo mèo chó chó, không chỗ không có. Tỷ như Lục Dương đang xem nhiệm vụ yêu cầu là cầu một môn song tu công pháp, nghiêm chỉnh. Song tu công pháp chia làm hai loại, nghiêm chỉnh cùng không đứng đắn. Nghiêm chỉnh song tu công pháp không cần nhiều lời, đơn giản là nam nữ hỗ trợ, âm dương điều hòa loại hình sự tình. Không đứng đắn song tu công pháp càng không cần nhiều lời. Tuyên bố nhiệm vụ là một tên tại Vấn Đạo Tông tiến hành đăng ký hồ yêu. Tuy nói Vấn Đạo Tông chức trách bao quát hàng yêu trừ ma, nhưng cũng không phải không phân tốt xấu, gặp yêu liền giết, đối với thân phận trong sạch, không có ý muốn hại người yêu quái, Vấn Đạo Tông cũng sẽ không hàng phục, vừa vặn tương phản, sẽ còn cho cái này yêu quái tiến hành đăng ký, trao tặng hắn hợp pháp thân phân. Cái này hồ yêu chính là như thế. Hồ yêu tên là Tô Yên, là một cái sinh hoạt tại núi sâu rừng già phổ thông tiểu hồ ly, chơi đùa lúc bị thợ săn trong núi bắt thú kẹp kẹp lấy, may mắn được thế gia đệ tử tại trên núi chơi đùa, mới cứu Tô Yên, thành công để thợ săn toi công bận rộn một ngày. Sau Tô Yên tại nơi nào đó bí ẩn trong sơn động ăn một viên hóa hình quả, kích hoạt dấu ở huyết mạch trong cơ thể, trở thành một tên hồ yêu. Tô Yên có ơn tất báo, hóa thành hình người, đi báo đáp tên kia thế gia đệ tử. Lúc này thế gia đệ tử đã là đương đại gia chủ, thấy qua nữ nhân sao mà nhiều, nhưng không có một vị mỹ mạo có thể so sánh được Tô Yên. Hai người thuận lý thành chương kết hôn. Sau đó vấn đề liền đến. Hồ yêu trời sinh mị hoặc chi thể, không bị khống chế hấp thu dương khí, hai vợ chồng hành phòng sự lúc, trượng phu đều là bị hút dương khí phía kia. Cũng may dương khí là có thể khôi phục, đến cũng không nguy hiểm đến tính mạng, giảm xuống chuyện phòng the tần suất là được. Hai người tân hôn, lại hạn chế chuyện phòng the, đổi ai cũng không nguyện ý. Tần suất cao, trượng phu lại ngày càng tiều tụy, cho dịch truyện ra nhàn thoại. Vì thế Tô Yên hy vọng tu luyện một môn chính thống thuật song tu, khống chế nàng quyến rũ chi thể. Nhiệm vụ này treo rất dài một đoạn thời gian, ai cũng không có nhận. Cũng không phải thuật song tu như vậy thưa thớt, chỉ là ai đi hoàn thành nhiệm vụ, mang ý nghĩa nắm giữ nghiêm chỉnh thuật song tu. Có nghiêm chỉnh, mọi người liền sẽ không tự chủ được nghĩ đối phương có hay không không đứng đắn thuật song tu. Sư huynh đệ tìm ngươi nếu không nghiêm chỉnh thuật song tu, ngươi nói có vẫn là không có, cho hay là không cho. Sư tỷ sư muội sẽ nhìn ngươi thế nào? Nhiệm vụ này không tệ, ta tiếp nhận. Lục Dương có người sau lưng nói, nghe thanh âm liền biết rõ là Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu là thích hợp nhất nhận nhiệm vụ này, lấy Mạnh gia thân phận, tất nhiên không thiếu thuật song tu, mà người mang thuần dương linh căn cũng chắc chắn sẽ không có không đứng đắn thuật song tu. Trong mộng cảnh có không đứng đắn thuật song tu cũng đã làm trừng mắt. Mạnh Cảnh Chu so Lục Dương sớm trúc cơ, đây là hắn tiếp nhiệm vụ thứ ba. Ngươi cũng trúc cơ. Mạnh Cảnh Chu cười nói, hai người bọn họ đều là biến dị đơn linh căn, tu luyện thiên phú không kém nhiều, Lục Dương trúc cơ so với hắn chậm chút thời gian, có chút ngoài dự liệu. Nghĩ đến chính mình một năm này bị sư tỷ tra tấn trải qua, Lục Dương thở dài, rốt cục trúc cơ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, hai ta hảo hảo ăn một bữa, ta mời khách. Mạnh Cảnh Chu đảm nhiệm nhiều việc, hắn có là linh thạch. Mạnh Cảnh Chu sau khi đi, Lục Dương tiếp tục xem dán tại trên tường nhiệm vụ. Phương Bắc hư hư thực thực xuất hiện ma đạo tế tự tung tích, đề nghị Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ tiến về điều tra, nhiệm vụ ban thưởng là 400 điểm cống hiến, như điều tra đến ngoài định mức tin tức, thì thêm vào ban thưởng. Sơn Hải quan Lý Hồng đạo trưởng mất đi sủng vật một cái, cần phái người tìm kiếm. Lục Dương dừng một chút, cảm thấy nhiệm vụ này không tệ, tìm kiếm mèo con chó con cái gì cũng không có nguy hiểm, sau đó hắn về sau nhìn lại. Mất đi sủng vật một đầu hai cánh mãnh hổ, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, tìm tới nhưng phải nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm cống hiến. Lục Dương rụt cổ một cái, Nguyên Anh Kỳ yêu thú, vẫn là có thượng cổ huyết mạch hai cánh mãnh hổ, như hổ thêm cánh một từ nơi phát ra, hắn cho người ta làm cây tâm tư cách đều không có, kế tiếp. Côn Ngữ Sơn tại ngày đêm giao thế thời điểm có dị dạng sóng linh khí, hư hư thực thực chưa phát hiện động thiên, cần đi tới điều tra, đề nghị Nguyên Anh Hậu Kỳ trở lên tu sĩ tiến về. Nhiệm vụ ban thưởng 8.000 điểm cống hiến, như động thiên trân quý, thì thêm vào ban thưởng. Lại là một cái không có quan hệ gì với Lục Dương nhiệm vụ. Nếu là tại ngoại giới, luyện khí kỳ có thể du lịch giang hồ, xưng đến một câu cao thủ, trúc cơ kỳ tại địa phương nhỏ có thể xưng hùng làm tổ, phúc miên trăm năm, Kim Đan Kỳ liền dám tự xưng chân nhân, khai tông lập phái. Nhưng ở Vấn Đạo Tông, tùy tiện một người đi đường giáp đều là Kim Đan Kỳ, ném cục gạch đều có thể nện vào một mảng lớn. Lấy phổ thông đệ tử tu vi, sẽ đem cục gạch ném trở về. Vấn Đạo Tông đệ tử đều là ngàn dặm chọn một tinh anh, tại Lục Dương lần này mới chiêu mộ đệ tử xuất hiện trước, Vấn Đạo Tông thậm chí không có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đệ tử thấp nhất tu vi chính là Kim Đan Kỳ. Mặc cho ngươi tại ngoại giới lẫn vào cỡ nào phong sinh thủy khởi, trở lại Vấn Đạo Tông đều muốn ngoan ngoãn làm người. Là cho nên tuyên bố cho thích hợp trúc cơ kỳ làm nhiệm vụ không phải rất nhiều, Lục Dương liên tiếp nhìn mấy cái. Không phải yêu cầu Kim Đan Kỳ Tu Vi chính là muốn cầu Nguyên Anh Kỳ Tu Vi. Hắn còn chú ý tới một hạng đặc biệt nhiệm vụ. Trường kỳ nhiệm vụ, thu thập Vấn Đạo Tông chưa thu nhận sử dụng công pháp, ban thưởng xem công pháp nội dung mà định ra. Khác, mời Vân Chi Sư Tỷ không được tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, Tàng Kinh Các đã mở Vân Chi Khu, Vân Chi Sư Tỷ có thể đem viết xong công pháp trực tiếp cất đặt này khu vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.